Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đường máu ra khỏi thành. Chương 65, đường máu ra khỏi thành đột nhiên xuất hiện Sừng Châu Cảnh Hào. Để bình tĩnh Âm Sơn quận thành, lập tức biến thành một cái hỗn loạn vòng xoáy. Chen chúc trên đường cái khắp nơi đều là qua lại chạy tán bình dân bách tính. Diệp Chân đánh ngựa như bay, tại Âm Sơn quận thành trên đường cái chạy như bay. Một phút đồng hồ, Diệp Chân chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ về sau, Âm Sơn quận thành 5.000 biên quân liền sẽ leo lên đầu thành. Diệp Chân cũng không nhận ra hiện tại hắn có thể tại 5.000 trước mặt đại quân chạy thoát, hay hoặc là có thể thuyết phục cái này 5.000 đại quân. May mà Âm Sơn quận thành bản thân liền là biên thành. Trong thành đường đi tất cả đều là có thể song song chạy tám ngựa ngựa rộng rãi nói. Mặc dù lúc này người sợ ngựa loạn, cũng có thể để Diệp Chân phóng ngựa như bay. Trên đường phố, không ngừng có người thân mang quận thành tuần bổ phục sức Ly Thủy Tông đệ tử đánh úp về phía Diệp Chân, từ Quá Sơn Phong lên, Diệp Chân liền bắt đầu đối Ly Thủy Tông không có hảo cảm. Đến bây giờ, Diệp Chân đối Ly Thủy Tông có thể nói đã là cừu thị tới cực điểm. Trong lúc xuất thủ, không lưu tình chút nào, hoặc là chân nguyên kiếm chỉ, hay là ngũ nhạc thần quyền xa kích, chiêu chiêu mất mạng. Những này Ly Thủy Tông đệ tử làm quận thành tuần bổ, phần lớn là luyện huyết tứ ngũ trọng đệ tử, chợt có chân nguyên nhất trọng tồn tại, cũng không phải Diệp Chân địch. Người chiến ngựa không dừng. 500 tức về sau, Diệp Chân rốt cục thấy được Âm Sơn quận thành cái kia cao tới 10 trượng bắc môn. Ầm ầm trong tiếng, Âm Sơn quận thành cái kia dày đến một thước cửa thành bắc chậm rãi đóng lại lên một điều cuối cùng khe hở. Lúc này, Diệp Chân khoảng cách cửa thành bắc còn có 300 bước. Ha ha ha ha, Diệp Chân, cửa thành đã đóng, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn xuống ngựa chịu chết đi. Vương Vận Bảo âm thanh xuất hiện cửa thành bắc trên lầu. Cùng hắn đồng thời xuất hiện, còn có đại lượng Ly Thủy Tông đệ tử. Sức uy hiếp lớn nhất lại là lúc này đã tụ tập đến cửa thành bắc lâu 200 binh sĩ. Âm Sơn quận thành bởi vì là biên thành, cho nên ban đêm cũng có gần ngàn biên quân tại trên tường thành dò xét. Diệp Chân cũng không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, như trước đánh ngựa hướng về cửa thành vội xông. Bắn, bắn cho ta, tiểu tử này ép buộc Mông đại tiểu thư, cho ta dùng phá sát nỏ bắn cái này tặc tử. Qua loa băng bó một chút miệng vết thương, Vương Vận Bảo nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, gương mặt hận ý, cánh tay của hắn liền là bị Diệp Chân cho phế. Xoát, 200 binh sĩ bên trong 100 cung binh đồng loạt mang sang phá sát nỏ, vặn trên dây mũi tên, xoát liền ngắm chuẩn lập tức trên lưng Diệp Chân, bị 100 cỗ phá sát nỏ ngắm chuẩn nháy mắt. Diệp Chân quanh thân lông tơ đều nổ, muốn đều không mang theo suy nghĩ nhiều. Diệp Chân liền đem trong ngực hôn mê Mông Tiểu Nguyệt một tay giơ lên cao. Mông Tiểu Nguyệt ở đây, có bản lĩnh liền cho lão tử bắn. Người đã Vương Vận Bảo an bài cho ta cái bắt cóc Mông đại tiểu thư tên tuổi, ta đây nếu là không dùng, chẳng phải là lãng phí, cầm Mông Tiểu Nguyệt làm tấm mộc. Diệp Chân là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên, Âm Sơn quận thành biên quân đối Mông Xuyên kính ý, đó là không chút nào dùng hoài nghi. Cho dù có tướng quân bị Ly Thủy Tông đón mua, nhưng cái này đại thế lòng người, nhưng không cách nào cải biến. Những cái kia biên quân nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Còn nữa, kể từ bây giờ tình huống xem, Ly Thủy Tông đối Mông Tiểu Nguyệt là cực kỳ trọng thị. Ly Thủy Tông tuyệt đối không muốn nhìn thấy một cái chết đi Mông Tiểu Nguyệt. Quả nhiên, nhìn lấy bị Diệp Chân giơ lên cho rằng bia đỡ đạn Mông Tiểu Nguyệt lúc, Vương Vận Bảo lập tức trợn tròn mắt. Diệp Chân không phải tới cứu Mông Tiểu Nguyệt đấy sao? Ngừng ngừng ngừng, không được bắn, không được bắn, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho Mông đại tiểu thư. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Vận Bảo khàn cả giọng hô lên, thậm chí tự mình ra tay, rơi xuống mấy cỗ phá sát nỏ, mà những cái kia biên quân, khi nhìn đến Mông Tiểu Nguyệt về sau, cũng không một người dám giữ động chốt, không nói trước bọn hắn đối Mông Xuyên sùng bái. Hơn nữa tại đây trước mặt mọi người, nếu ai giết chết Mông Tiểu Nguyệt, người đó là toàn bộ Âm Sơn quận thành tội nhân. Thành công rồi, chứng kiến đầu tường phá sát nỏ thu đi, Diệp Chân nỗi lòng lo lắng hơi thu lại một chút, đầu liền cao tốc chuyển động, cửa thành khép lại, như thế ra khỏi thành đâu. Giá, một tá ngựa, đã tiếp cận dưới tường thành. Diệp Chân quay lại đầu ngựa, thẳng đến tường thành đường cái, biên quân trên tường thành, để cho tiện vận chuyển vật tư. Cũng vì thuận tiện thông truyền tin tức lệnh, đều tu kiến có một đầu bề rộng chừng 3 mét đường cái. Lên, lên cho ta, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Nhìn lấy Diệp Chân từ đường cái sông lên, Vương Vận Bảo gấp, Diệp Chân cưỡi ngân giác mã vừa mới vọt tới đường cái một nửa thời điểm. Hơn 10 vị Ly Thủy Tông đệ tử cùng gần 200 binh sĩ đông nghịt liền xông tới. Lập tức, Diệp Chân cực nhanh đem hôn mê Mông Tiểu Nguyệt trói đến trên lưng, nhảy xuống ngân giác mã, quanh thân cương khí hộ thể răng đầy nháy mắt, hai tay liền đều tuôn ra một cây dài 3 xích chân nguyên kiếm chỉ. A, tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Trong miệng giống giận, Diệp Chân phảng phất một đầu nộ phát sư tử đồng dạng, từ dưới lên trên hướng về mấy chục tên Ly Thủy Tông đệ tử cùng 200 biên quân phóng đi. Ngoài có cương khí hộ thể, bên trong có huyễn ảnh xà vương giáp ra. Ngoại trừ đầu yếu hại bên ngoài, những thứ khác công kích, Diệp Chân cơ hồ không chút nào để ý. Mặc kệ do hắn đánh vào trên người của mình, nhưng thường thường Ly Thủy Tông đệ tử công kích vừa mới oanh kích đến Diệp Chân trên người nháy mát, thân thể của hắn trước hết cắt thành mấy khúc, chân nguyên kiếm chỉ vung lên mà qua, bay lên đầu liền là mấy viên. Chân nguyên kiếm chỉ những nơi đi qua đều một phân thành hai, thời gian trong nháy mắt, vây công đi lên mấy chục tên Ly Thủy Tông đệ tử liền bị Diệp Chân tàn sát một tận. Còn sót lại mấy vị cũng bị hung hãn vô cùng Diệp Chân sợ tới mức dừng lại không tiến. Hô, tránh ra, ta không muốn giết các ngươi. Nhìn lấy đông nghịt vây quanh 200 biên quân, Diệp Chân vọt tới trước, bước chân đột nhiên một trầu, điều chỉnh hô hấp, tính toán thể nội còn lại chân nguyên lực. Kiếm pháp, nếu là biết một bộ kiếm pháp, dùng chân nguyên kiếm chỉ thi triển kiếm pháp, cái kia Diệp Chân giết những này Ly Thủy Tông đệ tử thời gian sử dụng liền sẽ ít hơn, tiêu hao liền sẽ ít hơn. Diệp Chân cảm thấy, lúc trước tại tông môn lúc, không có tu tập một bộ kiếm pháp, tuyệt đối là hắn đại sai lầm. Thương trận, giết, tại một tên bách phu trưởng dưới sự chỉ huy, 200 biên quân không sợ hãi chút nào giận dữ hét lên, phát ra chấn động tâm hồn thiết huyết tiếng hô, trường thương trong tay một cái, 200 chuôi trường thương, liền hướng lấy Diệp Chân toàn đâm mà tới. Diệp Chân có chút thống khổ nhắm mắt lại, nếu có được lựa chọn, Diệp Chân thực sự không muốn giết những này không biết chân tướng biên quân. Trong nháy mắt tiếp theo, nhắm mắt lại, Diệp Chân thân hình một phục bắn ra, mạnh mà hướng về thành lâu phương hướng bắn ra mà đi. Bắn ra nháy mắt, bên phải trên ngón trỏ lần nữa tiêu xạ ra dài 3 xích chân nguyên kiếm chỉ. Xoát! Diệp Chân thân hình cơ hồ là bắn ra mà qua, ngoại trừ ở giữa nhất lộ một hàng binh sĩ bị Diệp Chân bị đâm cho bay lên bên ngoài. Diệp Chân hai tay chân nguyên kiếm chỉ phảng phất như chớp giật, từ biên quân hàng ngũ bên trong chợt lóe lên, liên tiếp hai phát xạ đạn thảo, Diệp Chân liền xuyên qua cái này 200 người biên quân quân trận. hai bên biên quân quân trận như trước chỉnh tề vô cùng. Chỉ là những cái kia trước một khắc còn sống sờ sờ biên quân, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Hí, một mực xa xa đi theo Diệp Chân Ngân giác mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, mang theo một cỗ cực kỳ nhỏ nhẹ tiếng gió. Trong chốc lát, xoạt xoạt xoạt xoạt đứt gãy tiếng vang cái không dứt, thì dường như hết thảy đều trong nháy mắt bị sụp đổ rồi đồng dạng. 200 biên quân vũ khí trong tay, khải giáp, bao quát thân thể của bọn hắn. Cùng thời khắc đó xuất hiện một tia đoạn văn, máu tươi cùng nội tạng bắt đầu tiêu xả đi ra. Tức thì, toàn bộ thành Bắc Lâu máu chảy thành sông. Vương Vận Bảo sợ ngây người, bị thật sâu khiếp sợ đến. Hắn vốn chỉ muốn mấy chục hào ly thủy tông đệ tử tinh anh cộng thêm 200 binh lính tinh nhuệ, coi như sợ ném chuột vỡ bình phía dưới giết không được Diệp Chân. Nhưng lại kéo cái nhất thời nửa khác, kéo dài tới 5.000 biên quân leo lên tường thành nhưng không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Diệp Chân liền là có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng là, trăm tức, những lực lượng này, nhưng lại ngay cả Diệp Chân trăm tức đều không có ngăn chặn. Diệp Chân lau một cái sụp đổ xuất tại trên thể diện biên quân nhiệt huyết, tức giận trong nháy mắt tạc đầy toàn bộ lồng ngực. Vương Vận Bảo, ngươi chết không yên lành. Diệp Chân hai mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Vận Bảo, liền xung phong liều chết tới. Vương Vận Bảo lại là luống cuống. Hắn vốn là có trọng thương trong người, bây giờ chỉ là ỷ vào nhiều người muốn ngăn hạ Diệp Chân. Vì tông môn lập đại công, ai có thể nghĩ, hắn dựa, trong nháy mắt đều chết sạch. Đừng tới đây, đừng tới đây, máu me khắp người Diệp Chân, xem ở đã mất đi đảm khí Vương Vận Bảo trong mắt. Như sát thần đồng dạng, làm Diệp Chân tới gần đến cực hạn thời điểm, Vương Vận Bảo phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng hô, thối ảnh lóe lên, một cái liệt hỏa quỷ thối liền như gió lốc đá hướng về phía Diệp Chân. Lực lượng không đủ, tốc độ quá chậm, thân hình bất ổn, khắp nơi sơ hở, bởi vì đột nhiên mất cánh tay phải, Vương Vận Bảo thân pháp xoay mình có chút mất cân bằng. Càng thêm tâm hoảng ý loạn, một chiêu này không hề khí thế đáng nói. Cùng lúc trước mông ra đại trạch bên trong liệt hỏa quỷ thối quả thực ngày đêm khác biệt. Khắp nơi sơ hở, một cái lôi báo băng quyền theo thối pháp phá co lại, hung hăng đánh vào Vương Vận Bảo bụng, nội tạng cục máu cuồng phún thời khắc, lập tức khí tuyệt, đánh giá gần cao 10 mét cửa thành Bắc Lâu. Diệp Chân trong nháy mắt thì có tự định giá. Dắt tới sợ hãi không tiến lên ngân giác mã. Một lần nữa cưỡi trên ngân giác mã, Diệp Chân đem Vương Vận Bảo thi thể cũng dựng vào lưng ngựa, thoáng lui về phía sau. Diệp Chân mạnh mà co lại mãnh liệt ngân giác mã, tại trên tường thành đánh ngựa chạy như điên. Chạy vội đến một chỗ lỗ châu mai nháy mắt, Diệp Chân mạnh mà nhấc lên dây cương, một lần phát lực liền mang lệch ngân giác mã. Ngân giác mã phát ra tiếng hí dài bên trong, theo cao 10 mét tường thành nhảy xuống, cơ hồ là ngân giác mã nhảy xuống nháy mắt, Diệp Chân đem trên lưng ngựa Vương Vận Bảo thi thể xuống một thế. Cả người cũng từ trên lưng ngựa nhảy xuống Diệp Chân một cước hung ác dẫm lên Vương Vận Bảo trên thi thể. Hơi chút mượn lực, liền bình an rơi xuống đất nháy mắt. Diệp Chân thân hình lần nữa phóng lên trời, song trưởng hơi nắm bụng ngựa, giảm bớt xung lực thời khắc, Diệp Chân cùng ngân giác mã đồng thời lăn xuống trên mặt đất. Mấy hơi về sau, Diệp Chân cưỡi trên xoay người lên ngân giác mã, hướng về phương xa bay đi. Cũng liền tại thời khắc này, ầm ầm chỉnh tề trong tiếng bước chân, 5.000 áo giáp tận mực biên quân đông nghịt xông lên Âm Sơn quận thành tường thành. Nguồn Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.